Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 140, nhà lá. Đợi một hồi ngươi liền cẩn thận nói cho kim chủ là tốt. Không cần có bất kỳ giấu giếm nào. Bạch Lạc Mai đột nhiên quay đầu nhìn một cái, Tống Triều, dặn dò. Ta biết rồi, nhất định sẽ không giấu giếm. Trương Bân không dám nói nhiều. Hắn sợ hãi nói nhiều tất nói hớ. Vì vậy đáp ứng sau khi liền không nữa nói cái gì. Bạch Lạc Mai trong mắt lóe lên một tia hồ nghi. Không có nói cái gì. Trong lòng Trương Bân cả kinh. Mới vừa rồi nhất định là bất chi bất giác được lộ ra chân tướng. Tiếp theo liền muốn canh tâm một chút. Hai người tới một cái nơi bí mật địa phương. Mà ở nơi này còn có một đám người ở trông coi. Là có thể nói phòng bị xâm nghiêm. Mà bọn họ bên hông gồ lên. Nhìn một cái chính là chớ ra hỏa. Trong lòng Trịnh Kiên một bẩm nhưng. Mặc dù hắn không sợ. Nhưng nếu như cứu ra Phạm Mỹ sau khi. Mang theo nàng đối phó nhiều như vậy nhân sẽ rất nguy hiểm. Nếu là có một phần vạn đây chẳng phải là sẽ hại Phạm Mỹ. Trong lòng Trương Bân suy nghĩ thời điểm, đi theo Bạch Lạc Mai đi tới một nơi nông bên trong phòng. Đây coi như là thế ngoại đào nguyên, nếu không phải là bị Bạch Lạc Mai mang tới, Trương Bân chắc chắn sẽ không nhận ra được ở nơi này trong núi lại có một nơi nông phòng mặc dù là nhà lá, nhưng vẫn để cho Trương Bân cảm thấy ngạc nhiên. Trong nhà lá mặt không ra ngoài dự liệu là Phạm Mỹ nhốt nơi. Nhìn bên trong hẳn còn có cái gọi là kim chủ, mà cái kim chủ mới là kẻ cầm đầu. Vào đi thôi, Bạch Lạc Mai đứng ở cửa, chỉ nhà lá nói. Trương Bân không nghĩ tới hắn sẽ không vào đi, cái này làm cho trong lòng hắn tính toán làm rối loạn. Hắn vốn là muốn đi vào sau khi sẽ dùng đại lực hoàn cùng tốc độ chi dày lấy nhanh như chớp thế đem. Người bên trong cho đồng phục. Sau đó uy hiếp kim chủ mang theo bọn họ ảm đạm rời đi. Nhưng bây giờ Bạch Lạc Mai không vào đi. Kia cái kế hoạch này cũng sẽ không quá hoàn mỹ rồi. Bất quá bây giờ là tên đã lắp vào cung không phát không được. Đến nơi này không nghĩ ra được cũng không thể. Nếu như bị phát hiện hắn có thể dịch dung bản lĩnh. Kia sau này cũng chưa có cái này xuất kỳ bất ý cơ hội. Cùng Trương Bân suy nghĩ một chút không giống nhau. Trong nhà lá mặt rất đen. Đen đến Trương Bân không thấy rõ toàn cảnh. Chỉ có thể thấy khai môn quang mang thật sự soi địa phương. Đóng cửa lại. Trong bóng tối đột nhiên xuất hiện tiếng nói để cho Trương Bân cả kinh. Có một loại nhìn quỷ phiến cảm giác. Cũng thật may Trương Bân trong lòng tư chất cường đại mới sẽ không nhảy cỡn lên. Trương Bân như nói làm theo, chậm rãi đóng cửa lại, chờ đợi hắc ảnh tiếp tục xuất hiện. Bây giờ tình huống này Trương Bân không có mở ra thấu thị mắt. Thứ nhất hắn không biết cái này thấu thị mắt có phải hay không là có thể hắc ám thấy vật. Thứ hai ngay tại lúc này vẫn chưa tới thời khắc mấu chốt. Lãng phí một cách vô ích một cơ hội, ngươi nói Trương Bân xuất hiện. Sau đó còn nghĩ cùng ngươi lăn đến dưới chân núi. Hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Trong bóng tối vấn đề Trương Bân đã sớm trong lòng nắm chắc. Lập tức tuần tự nói ra. Ta rất ngạc nhiên hắn tại sao phải đem ngươi một khối hạ xuống vách núi. Dựa theo hắn ngụy trang chắc có cơ hội đơn độc chạy thoát thân. Đen trung thanh âm suy nghĩ rất là bén nhạy. Cũng may Trương Bân sớm đã có phòng bị, nếu không mà nói thật đúng là không nhất định có thể trả lời đi lên. Cái này ta cũng không biết, ta cùng Trương Bân lúc bắt đầu sau khi náo rồi mấy câu. Có lẽ chính là khi đó hắn thù dai đi, trong bóng tối không có thanh âm, nhưng Trương Bân lại nghe được một tia như có như không tiếng bước chân. Nơi này hắc ám để cho Trương Bân tam cấp võ giả thị lực cũng không thể nhìn hắc ám giống như ban. Ngày, tối đa chỉ có thể thấy chu vi một thước phạm vi. Người biết Trương Bân là một cái gì dạng nhân a hát. Trong bóng tối bóng người đi ra, Trương Bân nhìn thân hình này lộ ra nghi ngờ thần sắc. Chỉ vì thấy hắn để cho Trương Bân có cảm giác quen thuộc. Nhưng tầm mắt bị nghẹt hơn nữa cái này trong bóng tối nhân mang mặt nạ. Trương Bân cũng không thể suy đoán ra. Ngươi đi ra ngoài đi. Nói cho ngươi biết, lão đại. Các ngươi nhiệm vụ thất bại. Nhưng bây giờ ta cùng các ngươi đánh cho thành một cái khác ước định. Trương Bân nhất định sẽ đến. Đến thời điểm các ngươi bắt lại cho ta hắn. Tiền thuê ta ở thêm gấp đôi. Trương Bân nghe sau, cố làm vui vẻ nói. Lời ấy coi là thật, ta mới vừa rồi mùi rượu giáo huấn hắn. Nếu không phải lão đại ngăn cũng sẽ không có thất bại cơ hội. Người đeo mặt nạ không có nói nhiều. Cái gì mà là lại biến mất ở trong bóng tối. Trương Bân thấy vậy không thể làm gì khác hơn là rời đi. Bây giờ địa phương tình huống không biết. Trương Bân cũng không dám tùy tiện động thủ. Nếu không rất có thể đánh rắn động cỏ. Đi ra sau khi ở cửa chờ đợi Bạch Lạc Mai mở miệng hỏi. Kim chủ nói cho ngươi cái gì? Trương Bân hơi kinh ngạc. Cái này nhà lá có thể có như vậy tốt cách âm hiệu quả. Bạch Lạc Mai cũng không là người bình thường. Hơn nữa hắn ở vị trí cách rất gần. Nếu như thật muốn nghe không thể nào không nghe được. Nhưng bây giờ hắn nhưng là hỏi Trương Bân. Quả thực kỳ quái. Trương Bân không kịp suy nghĩ nhiều đúng sự thật trả lời. Kim chủ nói chúng ta nhiệm vụ thất bại, sau đó muốn cùng ngài đạt thành tân ước định, hơn nữa tiền thuê gấp bội. Nghe xong Bạch Lạc Mai cũng không có kinh ngạc, tựa hồ đối với chuyện này đã thành thói quen. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói, ngươi ở nơi này trông coi, ta đi thông báo ba người bọn họ. Bạch Lạc Mai rời đi sau khi Trương Bân đánh liền nổi lên đám này trông chừng người chủ ý. Bây giờ là tốt nhất một cái cơ hội, mấy ca tới rút ra điếu thuốc, cực khổ a. Trương Bân từ trong túi xuất ra yên một người cho một nhánh. Ngay thẳng vừa vặn là trong hộp yên vừa vặn, đây là Tống Triều yên, giá cả không rẻ, đám này trông chừng người người tươi cười rạng rỡ, dẫn đầu Cường càng là kinh ngạc cười nói, Triều ca đây là mua vé số phát tài, hôm nay lớn như vậy phương. Cái này cùng vắt cổ chảy ra nước tác phong người cũng không như thế à. Trương Bân sắc mặt một giới. Cười mắng. Ngươi một cái tử miệng thật thối. Không hút kéo xuống. Cho ngươi cũng là lãng phí. Cường vội vàng tránh né. Đưa đến những người còn lại một trận cười to. Trương Bân cùng bọn họ ngồi chung một chỗ cố làm không vui nói. Lần này cũng không biết tiếp cái gì sống. Làm như vậy thần bí, ngoại trừ lão đại bên ngoài chúng ta cái gì cũng không biết. Cường giã là gật đầu một cái nói, Triều ca nói là mấy ca ở chỗ này lập tức một ngày, cũng không thấy muốn nhằm vào người đến. Triều ca nói cho chúng ta một chút cái kia gọi là Trương Bân là cái gì đường về. Đáng giá chúng ta lớn như vậy chiến trận. Trương Bân a, đó là một cái xuất ca. Thật đặc, a hát xoái a, mệt sức cũng ghen tị, là kia một loại gặp mặt cũng muốn đánh một trận đẹp trai. Thấy Trương Bân khen người như thế, Cường mọi người kinh ngạc không thôi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này tỉ dụ. Triều ca, ngươi có phải hay không là có đoạn bối nghiêng về, ngươi xem ngươi si mê đầy mặt dạng, Cường lời nói đưa đến mọi người ha ha cười to. Trương Bân nhưng là mặt đầy khinh bỉ, khen mình đương nhiên là muốn càng chân thực càng tốt. Trương Bân lại cùng bọn họ trò chuyện một hồi, cũng không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng, mà Bạch Lạc Mai bọn họ nhưng là vào lúc này trở lại. Chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly của truyencv.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.